Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 127, kiếm chỉ đệ nhất. Trung, giải quyết một cái, chỉ còn hai cái, mặc kệ Mihawk phải chăng có thể kịp thời thu tay lại. Lúc trước khiêu chiến cái kia tên kiếm đạo cao thủ đã là sự thật. Tự nhiên là không thể thu được đến sở dịch chú ý. Đến mức còn thừa hai tên kiếm đạo cao thủ ân, Mihawk khí thế như hồng, làm sao có thể có thua trận khả năng. Cho nên, nhìn thấy Mihawk khí thế hoàn toàn áp chế hai gã khác kiếm đạo cao thủ thời điểm. Sở dịch ánh mắt chính là rơi vào quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân. Rất là hiếu kỳ hắn có thể tại trận này đổ đấu bên trong ra cái gì âm chiêu. Mà cảm nhận được sở dịch ánh mắt đánh tới, quân hành giáo, người áo bào trắng chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại là hướng về phía sở dịch tiếu tiếu. Ta nói, Tu La, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi thắng bình tĩnh? Theo ngươi nói chúng ta đánh bạc cái gì thời điểm, ta thì cảm giác mình thắng định, mặc dù không có gật đầu trả lời. Có thể sở dịch trong lời nói tự tin đã cho thấy một chút. Đó chính là ngươi, quân hành giáo, người áo bào trắng không có chút nào thắng lợi khả năng. Bởi vì Mihawk cùng Tiger không giống nhau. Từ khi gặp phải sở dịch về sau, Tiger chính là chậm rãi tinh thần sa sút. Cái này cùng hắn đã từng thân là thiên long người nô dịch. Cái kia đoạn hắc ám lịch sử có cùng một nhịp thở quan hệ. Đương nhiên cũng cùng Tiger tính cách có nhất định quan hệ. Mihawk thì là khác biệt, càng là gặp phải mạnh mà có lực đồng đội, Mihawk lòng háo thắng chính là càng mạnh, tốc độ tiến bộ thì càng nhanh, khả năng có một ngày, làm Mihawk chính thức đến đỉnh phong, có thể ngạo thị quần hùng thời điểm, đó chính là Mihawk muốn yên lặng thời điểm đi, bởi vì mất đuổi theo mục tiêu về sau, không thể nói là Mihawk lại không có bất kỳ cái gì tiến lên động lực. Chỉ có thể nói Mihawk không có so sánh đối tượng, có lẽ sẽ hơi chút lười biếng một số. Mà bây giờ đâu, coi như thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Mihawk vẫn chưa chiến thắng sở dịch, vẫn chưa chiến thắng sang, vẫn chưa chiến thắng dâu trắng. Hắn vẫn là có đuổi theo mục tiêu. Cho nên, sở dịch rất xem trọng Mihawk tương lai siêu việt Rayleigh, trở thành sát thiên. Đoàn hải tặc bên trong chính thức đệ nhị cường giả. Thế mà, nhìn lấy sở dịch bộ kia tự tin bộ dáng, quân hành giáo, người áo bào trắng lại là thần bí cười cười. Ngay sau đó, ông, đột nhiên, từ quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân chính là hiện ra một trận linh hồn ba động. Chờ cỗ này linh hồn ba động chậm rãi biến mất thời điểm. Sở dịch rõ ràng là phát hiện thứ hai đếm ngược cái muốn khiêu chiến Mihawk kiếm đạo cao thủ. Đúng là biến đến có chút khác biệt. Cái này kiếm đạo cao thủ tên là Louis. Hắn là giấu ở tân thế giới bên trong kiếm đạo cao thủ. Thậm chí tại hải tặc nguyên tác bên trong, sở dịch đều chưa từng nghe nói qua Louis danh hào. Bất quá tại kiếm đạo phạm vi bên trong, Louis danh hào vẫn là vô cùng vang dội, bởi vì căn cứ truyền ngôn đến xem, Louis nắm giữ chính là trên thế giới sắc bén nhất lưỡi kiếm. Hoặc là nói đúng ra Louis chỗ đi kiếm đạo lộ tuyến, chính là chí cường lưỡi kiếm lộ tuyến. Trên thế giới không có Louis không cách nào chặt đứt đồ vật. Đã từng tân thế giới bên trong Louis đứng trước dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm. Kim cương Zozu trái Kira năng lực, chính là Louis có khả năng ngạnh hám tồn tại, liền Zozu trái Kira năng lực đều có thể vỡ nát. Có thể thấy được Louis kiếm đạo mạnh, nhưng là Louis trên thân cái kia cỗ cảm giác khác thường là cái gì? Vì cái gì đột nhiên Louis thân thể phía trên khí tức xuất hiện hỗn loạn? Đợi đến hắn khí tức bình ổn xuống tới thời điểm. Lại cho sở dịch một loại trước mắt Louis, cũng không phải là nguyên lai Louis cảm giác. Câu đố đáp án, rất nhanh liền tại Mihawk cùng Louis giao phong bên trong, hiện ra ở Sở Dịch trước mặt, đặc biệt là tại Mi Hawk cùng Louis giao phong hiệp một bên trong. Louis bày ra hắn vô song kiếm nói thời điểm, giải Louis tại sao lại cho người ta cảm giác khác biệt Sở Dịch. Song đồng chính là đột nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Quả nhiên, ta liền biết ngươi khẳng định là muốn giở trò quỷ. Hơi hơi thít chặt đồng tử rơi vào quân hành giáo, người áo bào trắng trên thân. Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, nói ra, thật sự tất yếu phải vì thắng lợi, làm ra như thế bỉ ổi sự tình sao? Bỉ ổi không bỉ ổi, không đều là người thắng lợi viết sao? Khinh miệt nụ cười vung lên, tựa hồ là đang chế giễu Sở Dịch ngây thơ. Quay đầu nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, quân hành giáo, người áo bào trắng rất là bình thản nói ra. Ngươi cho rằng thiên long người thu hoạch được, tạo hóa, danh hào thời điểm là quang minh chính đại đoạt tới sao? Cũng không phải là, thế nhưng là, tu la. Ngươi đến trong lịch sử có thể nhìn thấy, tạo hóa, thiên long người bỉ ổi một mặt sao? Một dạng không thể nào, bởi vì lịch sử cũng là bọn này tự xưng, tạo hóa, ra hỏa viết. Cho nên thiên long người hình tượng là cao lớn, là quang huy, cho nên, coi như ta dùng thủ đoạn đặc thù khống chế lại Louis. Giữ lại hắn tác chiến bản năng, lại trợ nắm giữ, quy tắc, lực lượng, thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần ta có thể thắng ngươi, tu la, thì đầy đủ. Đến mức chuyện này với các ngươi, sát thiên, đoàn hải tặc, kiếm hào, Mi Hawk phải chăng công bình? Đó cùng ta, có quan hệ gì? Nói xong, quân hành giáo, người áo bào trắng chậm rãi thu nạp lên trên mặt nụ cười. Bởi vì hắn cần càng thêm chuyên tâm vì Louis quán thâu, quy tắc, lực lượng. Mà tại cùng Mi Hawk giao chiến Louis đâu? Tại hắn cùng Mi Hawk giao phong hiệp một bên trong. Nguyên bản thì nắm giữ lấy vô song kiếm nói Louis. Rõ ràng là thời gian sử dụng ảo diệu tới đối phó Mi Hawk. Trong nháy mắt, ông, thời gian lưu tốc cải biến. Nắm giữ thời gian ảo diệu, chẳng khác nào là nắm giữ sung túc thời gian, sẽ cùng tại có thể đền bù tự thân ưu thế tốc độ. Louis kiếm đạo tạo nghệ rất cao, lĩnh ngộ kiếm ý rất mạnh. Đây là hải tặc thế giới bên trong công nhận, chỉ là tại nắm giữ vô song kiếm nói đồng thời. Louis có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là hắn xuất kiếm tốc độ rất chậm, khắp nơi tích xúc lực lượng bổ ra vô song kiếm mang. Đều không có cách nào thuận lợi trúng đích địch nhân, cũng liền đứng trước giống như là kim cương, Zozu như thế, vụng về, ra hỏa. Louis mới có thể hiển hiện tự thân kiếm đạo ảo diệu. Đổi lại là cùng Mi Hawk giao chiến lời nói, trừ phi Mi Hawk là muốn thử xem Louis vô song kiếm đạo đến cùng ẩn chứa như thế nào ảo diệu. Không phải vậy Louis chém xuống mà xuất kiếm mang, tuyệt đối không có khả năng rơi vào Mi Hawk trên thân. Nhưng bây giờ thì sao? Nắm giữ thời gian ảo diệu, khống chế thời gian lưu tốc, Louis tốc độ coi như thật chậm cùng rùa đen một dạng. Hắn đều có sung túc thời gian tích xúc lực lượng. Cho nên, nhìn lấy chính mình kiệt tác, quân hành giáo, người áo bào trắng lộ ra phi thường đắc ý. Thậm chí nhìn lấy Louis chém xuống trong tay lưỡi kiếm lúc nghiêm túc vì Louis quán thâu, quy tắc, lực lượng, quân hành giáo, người áo bào trắng đều chắc chắn Louis có thể chiến thắng Mi Hawk. Nhưng là Mi Hawk cùng Louis giao chiến kết quả thật có thể giống như là quân hành giáo, người áo bào trắng tưởng tượng như vậy tiến hành sao? Một giây sau, oanh, Mi Hawk thình lình chỉ dùng của mình lưỡi kiếm thông báo quân hành giáo, người áo bào trắng, vô luận ngươi dùng âm mưu quỷ kế gì, thiên hạ đệ nhất ngai vàng cũng chỉ có ta Mi Hawk có thể ngồi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.